Chương 107, Uyển Hề Thanh Dương. Một Uyển Thanh thấy Sở Nguyên đi ra, trong mắt hiện lên một tia ý mừng, bất quá sắc mặt lại vẫn như cũ lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng quay đầu bước đi. Nay tiểu cây ớt bị nàng nương giáo trời sinh chính là cái bình dấm chua, vừa rồi định là gặp Sở Nguyên cùng Vương Ngự Yên hai nữ ở trong phòng thời gian lâu lắm, nhưng lại trực tiếp liền nhất phiêu bắn vào trong phòng. Cũng không sợ thương đến lao tử, Sở Nguyên cười hì hì theo đi lên, cũng không sốt ruột, chỉ thấy một Uyển Thanh rời đi kính hồ tiểu trúc, một đường bảy quải tám quải, cuối cùng đi tới một chỗ bí mật sơn cốc bên trong. Nơi này lại có một cái không lớn hồ nước, đạo đạo dòng suối từ trên núi chảy xuống, rót vào hồ nước bên trong, tái kéo dài mà đi, mới là kính hồ tiểu trúc chỗ nơi tiểu kính hồ. Lúc này bóng đêm tiệm thâm, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, này không lớn hồ nước phản xạ ra quang mang nhàn nhạt, nước gợn giống như quang ảnh bình thường, giống như cùng ánh trăng tương liên, bốn phía mọi âm thanh câu tịch, ngọc thụ thông thông, nhưng lại có khác một phen sao chổi. Ta lặc cái đi không thể tưởng được này tiểu kính hồ ở chỗ sâu trong, còn hữu như vậy tốt địa phương. Sở Nguyên có chút kinh ngạc, chính là một Uyển Thanh đem lão tử đưa nơi này là có ý tứ gì? Nan có thể nào muốn thừa dịp nguyệt hắc phong cao, như sắt chồng không hề tiết tháo nghĩ. Chỉ thấy một Uyển Thanh đột nhiên ở bên hồ chạm định, quay đầu, mắt lạnh theo dõi hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy ủy khuất, trong mắt thậm chí đều phải nổi lên hơi nước, đi rồi lâu như vậy, ngươi cũng không biết an ủi ta một chút sao? Sở Nguyên thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở bên người nàng, bàn tay to nhẹ nhàng trà lau suy nghĩ sừng nước mắt, ôn nhu nói, Sở đại ca là muốn nói cho ngươi, vô luận ngươi đi đâu lý, làm cái gì, Sở đại ca vĩnh viễn đều ở ngươi phía sau. Bảo hộ ngươi trời thấy, nói ra lời này thời điểm, Sở Nguyên cảm thấy được còn hơn Đoàn Chính Thuần, chính mình mới đặc biệt sao, chính là tỉnh Thánh A hữu nơi nào một câu lời tâm tình, có thể so sánh được với lao tử câu này một. Uyển Thanh cả người chấn động, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Nguyên ánh mắt, không cần phải nói, nhìn đến tất cả đều là chậm rãi đích tình ý, một viên vương tâm lúc này hòa tan mở ra, phía trước tất cả oán giận tất cả đều biến mất không thấy. Một đầu chui vào Sở Nguyên trong lòng ngực, ngươi xem, của ta mặt, chính là của ta nam nhân, chẳng lẽ ngươi còn muốn không phụ trách nhiệm sao? Sở Nguyên ôm nàng, bàn tay to ở ngọc bối phía trên nhẹ nhàng vuốt, đương nhiên không phải, Sở đại ca là. Hạng người như vậy sao? Ta nương lấy tiền tổng theo ta nói, nếu về sau của ta nam nhân thực xin lỗi ta, sẽ giết hắn, sau đó tái tự sát. Một Uyển Thanh ngẩng đầu, si ngốc nhìn thấy hắn, chính là gần nhất, nàng lại cùng ta nói. Làm cho ta cả đời đều đi theo ngươi, cả đời con đối với ngươi hảo, cho ngươi sinh đứa con, hiện tại ngươi rồi lại có mặt khác nữ nhân, ta võ công so ra kém ngươi, đương nhiên giết không được ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta lặc cái đi Tần Hồng Miên giáo đều là chút cái gì? Vậy a nữ nhi là như vậy giáo sao? Sở Nguyên nghe trong lòng cơn tức, không chút khách khí chậm rãi đẩy ra một quyển thanh, nhìn thẳng đối phương ánh mắt, gàn từng chữ một, không cần nghĩ muốn nhiều như vậy. Đi theo chính mình tâm đi nói chuyện là lúc, hắn mặt thấu đắc càng ngày càng gần, một Uyển Thanh thậm chí có thể cảm nhận được hắn thở ra hơi thở, chỉ cảm thấy phương tâm loạn khiêu, mặt cười nháy mắt hồng đến bên tai, làm sao còn quản hắn nói đều là chút nói cái gì. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ô, một Uyển Thanh theo bản năng lui về phía sau từng bước, hai người nhưng lại song song lọt vào tiểu hồ bên trong. Đương nhiên, lấy Sở Nguyên võ công, là có thể mạnh mẽ xoay thân thể, không cho hai người ngã xuống, chính là, hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Bùn một tiếng, khi giá trị chính thu, hồ nước hẳn là có chút lạnh như băng, nhưng hai người vào nước là lúc, nhưng lại không có chút lạnh lẽo ý, ngược lại cảm thấy được có chút ấm áp. Ta dựa vào loại địa phương này như thế nào có thể hữu ôn tuyển Sở Nguyên đại nhạc, bất quá phía sau, hắn hiển nhiên sẽ không nghĩ muốn nhiều như vậy. Ngay sau đó, hai người đồng thời hướng đáy hồ rất đi xuống, mà nhưng vào lúc này, một đạo chân khí vòng bảo hộ lặng yên tạo ra, nhưng lại đem hai người thần chu hồ nước toàn bộ bài trừ, mà ngay sau đó, chỉ thấy nhất kiện lại nhất kiện quần áo, từ hồ nước trung nhẹ nhàng đi lên. Rất nhanh, này đó quần áo đã bị nhộn nhạo nước gợn, cấp đưa bờ biển một khối tảng đá lớn đầu hạ. Từ bên ngoài nhìn lại, trừ bỏ có thể thấy nước gợn kích động, không ai biết ánh trăng như mặc, giai nhân như hỏa, ấm áp Sở Nguyên thân thể cùng tâm linh. Cũng không biết trải qua bao lâu. Này bí mật sơn cốc, không ngờ nên đón đệ nhị sóng khách nhân. Đao Bạch Phượng một thân màu trắng đạo bảo, một đường tìm kiếm tới rồi nơi này, thử thí tiểu hồ Trung Thủy Ôn, trên mặt hiện lên một kia sắc mặt vui mừng. Nguyễn Tinh Trúc là cái nữ nhân quả nhiên không có gắt ta, này kính hồ tiểu trúc ở chỗ sâu trong, nhưng lại thật sự hưu ôn tuyển hắn bị Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên lừa dối đi tới Trung Nguyên, lại trong lúc vô ý gặp Nguyễn Tinh Trúc, nguyên bản này mấy người phụ nhân gặp mặt, khẳng định là muốn đánh sinh đánh chết, bất quá hiện tại đoàn. Chính thuần đều đã muốn phế đi, các nàng cũng không có khác cái lý do, cho nhau trong lúc đó nhưng lại ở chung có chút khoái trá. Lúc sau lại cùng Tần Hồng Miên các nàng đi tìm Sở Nguyên, cho tới bây giờ đã muốn vài ngày, mấy ngày liền buôn ba, lấy tiền quý vi vương phi nàng, sớm đã có chút mệt mỏi là phải biết rằng, mặc dù là ở đạo quan tu hành, nàng cũng là có nhân hầu hạ này đây tối nay, nàng từ Nguyễn Tinh Trúc trong miệng nghe thế cho ôn tuyển, lúc này liền thừa dịp bóng đêm, đi vào nơi này, muốn hảo hảo phao ngâm. Di này tiểu hồ lý thủy, vì sao như thế kích động thấy trong nước cấp tốc nhộn nhạo sóng gợn, nàng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ này trong nước hưu toàn qua Nguyễn Tinh Trúc cũng không nói này a không nghĩ ra sẽ không nghĩ muốn. Đao Bạch Phượng đi vào là cái tảng đá lớn đầu bên cạnh, đem chính mình quần áo chậm rãi cởi ra, bại lộ ra trong suốt trong sáng da thịt, ở ánh trăng cùng nước gợn song trọng chiếu dọi xuống, nhưng lại giống như phiếm sáng bóng. Nữ nhân này quý vi đại lý Hoàng Phi, quả nhiên là bảo dưỡng vô cùng tốt, lại cực hữu khí chất, khó trách ở nguyên tắc lý, sẽ bị Đoàn Duyên Khánh cho rằng là Quan Âm Bồ Tát cầm quần áo đặt ở tảng đá lớn trên đầu. Đao Bạch Phượng chậm rãi hạ đến trong nước, cảm thụ được ấm áp nước gợn, đánh sâu vào thân thể của chính mình, nàng không khỏi phát ra một tiếng thích gì đâu nam nhưng không có thấy, kia khối tảng đá lớn đầu một bên trên mặt nước, chính phiêu đãng vài món quần áo, chẳng qua bị tảng đá lớn đầu âm ảnh cấp chặn. Trùng hợp, luôn ở lơ đãng gian phát sinh.